Kiếm đạo độc thân, chương 1611 thế không thể đỡ thượng. Góc truyện audio.com, thực lực đối thủ tầng thứ hai thế nào? Còn chưa có xuất hiện, cho nên trong lòng Sở Mộ không rõ ràng cho lắm. Tạo hóa cảnh nhị trọng thiên. Đáp án xuất hiện, một cánh cửa mở ra. Một người đi ra, là đối thủ đầu tiên. Khí tức chấn động từ trên thân người này phát ra làm cho Sở Mộ biết rõ. Tu vi của tên đối thủ này vẫn là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Bất quá tu vi so với đối thủ tầng thứ nhất hùng hậu hơn không ít. Còn nữa, trên người tên đối thủ này có thêm một cỗ khí thế mềm dẻo. Mang thêm sự lăng lệ, ác liệt, giống như kiếm rời khỏi vỏ. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, đối thủ này nhanh chóng bước đi, giống như hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Sở Mộ. Kiếm giơ lên, khí thế mạnh mẽ bộc phát, kiếm quang màu lam giống như mưa to kéo tới, toàn bộ đều trút về phía Sở Mộ. Vừa ra tay là một chiêu kiếm kỹ, từ chấn động nói cho Sở Mộ biết, đây là kiếm kỹ thủy hệ địa giai nhất phẩm, đạt tới cấp độ cao cấp. Nói cách khác, đối thủ này của hắn, thủy quy tắc ở địa cấp, là địa cấp cấp thấp, kiếm kỹ như mưa to trút xuống. Mỗi một hạt đều là một đạo kiếm ảnh chút xuống, giống như muốn xuyên thủng thân thể Sở Mộ thành trăm ngàn lỗ vậy. Liếc mắt nhìn thấu thực lực của đối thủ, sơ hở của chiêu kiếm kỹ này cũng hiện lên trong đầu Sở Mộ. Thậm chí không cần thi triển kiếm kỹ, chỉ thúc dục kiếm nguyên, chịu tải bất diệt kiếm ý và kim chi quy tắc thiên cấp đỉnh giai. Kiếm được nhuộm thành màu vàng, men theo sơ hở. Chém ra một kiếm, trong nháy mắt, kiếm quang màu lam như mưa to nhanh chóng tan rã. Kiếm của Sở Mộ giống như một đạo lưu quang từ thiên ngoại bắn tới. Tốc độ không giảm, chém về phía cổ đối thủ. Hai mắt đối thủ hiện lên một tia kinh ngạc, vẻ kinh ngạc trở thành thần sắc cuối cùng trong mắt hắn. Thi thể và máu tươi biến mất, cánh cửa thứ hai mở ra, xuất hiện đối thủ thứ hai. Tu vi của đối thủ này vẫn là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Sử dụng phong chi quy tắc, cấp độ là địa cấp cấp thấp, vừa mới ra tay, vẫn là một chiêu kiếm kỹ. Một mảnh gió màu xanh thổi tới, kiếm quang trong gió như ẩn như hiện, lăng lệ, ác liệt kinh người, uy lực dường như càng mạnh hơn hai phần. Dù là như vậy, vẫn như trước không phải là đối thủ của Sở Mộ. Liếc mắt Sở Mộ đã nhìn ra sở hở. Chém ra một kiếm, đánh tan cơn gió, chém giết đối thủ, sáu cánh cửa còn lại, từng cái một mở ra, xuất hiện từng đối thủ một, tu vi đều giống nhau, là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên, nhưng mà quy tắc bọn hắn sử dụng, cấp độ cũng tăng lên, đối thủ thứ ba và thứ tư, cấp độ của lực lượng quy tắc đều đạt tới địa cấp trung giai, tuy rằng đều là kiếm kỹ địa giai nhất phẩm cao cấp. Nhưng mà uy lực lại tăng lên từng bước, lúc chiến với đối thủ thứ 8, Sở Mộ đã không có cách nào một kiếm chém giết đối phương. Không thể không vận dụng kiếm kỹ, lại được truyền tống tới tầng thứ 3, lực lượng tiêu hao không có khôi phục, tầng thứ 3 vẫn có 8 cánh cửa, vẫn có 8 đối thủ sẽ xuất hiện, chỉ có điều lần này thực lực đối thủ như thế nào. Sở Mộ lại không rõ ràng lắm. Bất quá dựa theo tình huống ở tầng thứ hai, Sở Mộ suy đoán, có lẽ 8 đối thủ ở tầng thứ ba này, tu vi đều đạt tới tạo hóa cảnh nhất trọng thiên, nhưng mà cấp độ nắm giữ lực lượng quy tắc sẽ tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nói thí dụ như thiên cấp, tương đương, kiếm ý vương cấp của bọn hắn cũng đạt tới cấp độ giống như lực lượng quy tắc. Về phần suy đoán có đúng hay không, rất nhanh Sở Mộ sẽ biết rõ. Cánh cửa đầu tiên mở ra, Sở Mộ còn chưa kịp nhìn kỹ đã có một đạo thân ảnh như thiểm điện xông ra. Nhân kiếm hợp nhất, một kiếm đánh tới, kiếm kia như sấm sét, có sấm sét cuồn cuộn, uy thế kinh người, vừa cảm giác Sở Mộ đã biết rõ tu vi của đối thủ này thực sự là tạo hóa cảnh nhất trọng thiên. Mà lực lượng quy tắc và kiếm ý vương cấp đối thủ thi triển thực sự là cấp độ thiên cấp cấp thấp. Kiếm kỹ như bôn lôi, thế như sấm sét, phá hủy tất cả, hai mắt Sở Mộ lợi hại, nắm bắt quy tích của một kiếm này, thân thể thì di chuyển, né tránh, lại đánh ra một kiếm phản kích, là kiếm kỹ chảm thiết, bất diệt kiếm ý vương cấp thiên cấp đỉnh giai và kim chi quy tắc thiên cấp đỉnh giai kết hợp. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, một kiếm chặt đứt thế bôn lôi của đối phương, thế không thể đỡ, trực tiếp chặt đứt cổ đối thủ, đầu đối thủ bay lên trên không trung, rất nhanh, cánh cửa thứ hai mở ra, một đạo thân ảnh dùng tốc độ nhanh hơn xông ra, lại không có trực tiếp bắn thẳng về phía Sở Mộ, ngược lại còn chạy xung quanh Sở Mộ, tạo thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vô số tàn ảnh kiếm quang tập kích về phía Sở Mộ. Từ bốn phương tám hướng, lấy Sở Mộ làm trung tâm, trở thành mục tiêu chém giết, đây cũng là kiếm kỹ, như lọt vào trong sương mù, không nhìn ra được thật giả, chỉ là dựa vào kiếm kỹ địa giai nhất phẩm phá địa cấp. Căn bản không có cách nào làm nhiễu loạn phán đoán của Sở Mộ. Hai mắt hắn nhắm lại, thính kiếm và xúc kiếm tới cực hạn, tất cả không khí quanh thân chấn động đều bị Sở Mộ cảm nhận rõ ràng. Trong vô số đạo thân ảnh nhất định có một đạo là thật. Tất cả những đạo thân ảnh khác đều là giả. Thân ảnh giả là tàn ảnh do chân thân lợi dụng tốc độ cao tạo ra. Coi như công kích Sở Mộ cũng là giả, là một loại lừa gạt thị giác mà thôi. Bởi vì là giả, là hư ảo, cho nên sẽ không khiến cho không khí chấn động. Chỉ có chân thân mới khiến cho không khí chấn động. Dưới xúc kiếm của Sở Mộ cảm giác, cho dù là không khí chấn động rất nhỏ hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Xuất kiếm, kiếm kỹ phách phong, một đạo phong nhận màu xanh lập tức xé rách không trung. Chém giết qua, chặt đứt đối thủ, mà trên mặt đối thủ hiện lên một tia kinh ngạc, trong mắt có kinh nghi bất định, dường như không rõ vì sao hắn lại bị phát hiện, hơn nữa còn bị một kiếm chém giết. Cánh cửa thứ ba mở ra, đối thủ thứ ba xuất hiện. Cấp độ lực lượng quy tắc của đối thủ này đạt tới cấp độ thiên cấp trung giai. Càng ngày càng mạnh, nhưng mà Sở Mộ còn cường đại hơn, lại lần nữa chém giết đối thủ thứ tư cũng bị chém giết, đối thủ thứ năm, lực lượng quy tắc đạt tới cấp độ thiên cấp cao giai. Nhưng cũng bị Sở Mộ chém giết, chỉ có điều lúc này Sở Mộ không có một chiêu miểu sát đối thủ được. Trừ phi hắn dùng lực lượng quy tắc thần cấp. Đối thủ thứ 6 cũng bị chém giết, cách chương.